Ta ra giá 1.500 lượng vạn lượng hoàng kim. Phòng số 3 cũng không chịu thua nói. Hùng huynh, tinh huynh góp vui ta cũng không thể ngồi xem rồi, 1.600 vạn lượng hoàng kim. Phòng khách quý số 1 Hùng gia chủ lập tức lên tiếng nói. 1.700 vạn lượng, các vị cho Hùng mổ một chút mặt mũi a. Triệu Vô Cực gật đầu, số tiền này đã sắp chạm tới đỉnh giá trong lòng hắn định vị cho Viên Nguyệt kiếm rồi. Hai đại thế gia lập tức im lặng, Kiếm gia lại không có vẻ muốn tranh đoạt lần này bảo kiếm ý tứ, bọn hắn đã sớm mua đủ thứ mình muốn cũng bị Triệu Vô Cực âm một bả. Vân gia cũng Thành gia cũng là tình huống tương tự, bọn hắn cũng không hề cùng Hùng gia cùng Tinh gia tranh bởi bọn hắn biết mình tranh không lại đám người này. Thượng quan Tư Uyển lúc này vui vẻ nói. Tiền bạc dễ kiếm, bảo kiếm khó tìm a các vị. Cơ hội này chỉ có một lần, đi qua thôn này liền không có tiệm này. Trên gia hồ tất cả bảo kiếm gần như đều đã có chủ, nếu không phải Viên Nguyệt kiếm lưu lạc ra bên ngoài cũng không có được đấu giá hội ngày hôm nay a, cơ hội không thể bỏ lỡ, còn ai muốn ra giá không? Nói xong nàng nhìn quanh một chút, nhưng Hùng gia ra giá đúng là làm cho người tuyệt vọng. Đại đa số người ở đây cũng muốn thử một chút đấu giá, nhưng bọn hắn mang tiền tới không đủ a, không ngờ Viên Nguyệt kiếm được đám gia tộc ở Túy Mộng Thành truy cầu mạnh mẽ như vậy. Thực ra cũng rất đơn giản một cái đạo lý, bọn hắn chính là ở Túy Mộng Thành địa đầu xà. Cường Long không áp địa đầu xà đạo lý cũng không phải bỗng nhiên mà sinh, bọn hắn chỉ cần danh chính ngôn thuận không hề sợ không bảo vệ được bảo kiếm a. Triệu Vô Cực thấy tình thế đã ổn định hắn mới bắt đầu ra giá. 2.000 vạn lượng. Hắn lời vừa ra bên dưới đám người lập tức ồ lên, lại dám có người muốn vuốt râu Hùng Hùng gia, hơn nữa đối phương ra tay cũng không hề đơn giản vừa ra chính là hơn 300 vạn lượng hoàng kim. Con số này cũng đủ khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Triệu Vô Cực cũng không lo thiếu tiền, tiền của hắn chính là đánh cướp tới, không tiêu cũng không biết làm gì, bởi vậy đem ra đấu giá bảo kiếm không áp lực chút nào. Bởi vì ngày hôm nay đấu giá, trước đó hắn cũng đã phải đi qua tiền trang một lần mang toàn bộ vàng bạc châu báu đổi thành ngân phiếu như vậy mới tiện cho hắn đấu giá. Triệu Vô Cực lời vừa ra, trên mặt Hùng gia gia chủ lập tức không có ánh sáng. Hắn cảm giác tên ở phòng số 8 vừa chuyển từ chọc gậy bánh xa Kiến gia qua chọc bản thân. Phòng khách quý số 8 nhắm vào Kiến gia ở đây mọi người đều thấy rõ ràng ràng, cũng không phải mọi người đều là người ngu, đấu giá hội thủ đoạn bọn hắn sớm đã quen thuộc. Triệu Vô Cực khiến cho Kiến gia hôm nay mỗi món đều mất máu nhiều, ít thì 30 vạn nhiều thì lên tới 6-70 vạn đủ để Kiến gia ăn không ít đau khổ. Nhưng đối phương từ đầu tới cuối đều không đấu giá cái gì đáng chú ý, xem ra chắc chắn là hướng Viên Nguyệt kiếm mà tới. Nếu thế bọn hắn có thể đấu lại không? Có nên tiếp tục đấu không? Hùng gia gia chủ suy nghĩ một chút, 2.000 vạn lượng hoàng kim đã là hắn lớn nhất sức chịu đựng nhiều hơn nữa hắn cũng cảm thấy không đáng. Thế là phòng khách quý số 1 trong nhất thời im lặng xuống. Triệu Vô Cực liếc mắt, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, Hùng gia chính là cũng không có mang quá nhiều vốn lưu động như vậy, bọn hắn hẳn là đang đánh bàn tính ở trong thành chặn đánh bảo kiếm a. Kiến gia phòng khách quý lúc này Kiến Trí đối với nhị trưởng lão lên tiếng. Gọi giá đi. Nhị trưởng lão nhíu mày nói. Chúng ta là chủ vật phẩm, tự kéo cao giá trị của vật phẩm đấu giá không hợp quy củ a. Kiến Trí cười lạnh nói. Chó má quy củ. Ta tin chắc Mân Côi đấu giá hội cũng sẽ rất vui vẻ nhìn giá vật phẩm tăng lên. Bọn hắn ở trong đó cũng được hưởng lợi chứ không phải là ngồi không. Chỉ cần chúng ta không nói ra. Bọn hắn không nói ra ai biết là chúng ta đấu giá bảo kiếm lần này. Nhị trưởng lão gật đầu, đây cũng là một cơ hội kiếm về một khoản. Kiến Trí lại tiếp tục nói. Xem ra tên ở phòng số 8 chính là vì bảo kiếm mà tới, không để hắn xuất thêm huyết chúng ta làm sao nuốt xuống cục tức nãy giờ được. Nãy giờ Triệu Vô Cực không ngừng chọc gậy bánh xe khiến Kiến gia tổn thất không ít tiền tài, hắn đây chính là muốn phản công. Nhị trưởng lão lập tức đồng ý, hắn lên tiếng gọi hàng. 2.100 vạn. Triệu Vô Cực mỉm cười, hắn không tiếp tục ra giá mà là im lặng chờ xem bên dưới Mân Côi đấu giá hội tiếp theo thái độ. Thượng quan Tư Uyển đứng trên đài có chút nhíu mày, nàng định nói cái gì nhưng lúc này bỗng nhiên có một cái người chủ sự đi ra nói nhỏ vào tai nàng một số thứ gì đó, Thượng quan Tư Uyển lập tức gật đầu, ánh mắt trở nên bình thường trở lại. Triệu Vô Cực mỉm cười, là thế sao? Quả nhiên, Thượng quan Tư Uyển lúc này lên tiếng hỏi. 2.100 vạn a các vị, bảo kiếm vô giá, không biết có ai còn ra giá cao hơn nữa không? Triệu Vô Cực lúc này dùng giọng khàn khàn lên tiếng nói. Ồ, Mân Côi đấu giá hội chấp nhận Kiến gia đấu giá sao? Ta thấy bọn hắn mua không ít đồ, có đủ tiền không a?